Hộp lại, tuy rằng Thiệu Hộp không phải tình báo viên tinh anh, nhưng cũng là tình báo viên lâu năm, đã trải qua nhiều nhiệm vụ ẩn nấp tra xét. Vạn Thường liền phái ra một tên tình báo viên tinh anh chấp hành nhiệm vụ, tiện thể tra xét một chút, đến tột cùng là Thiệu Hộp đã xảy ra chuyện gì. Tình báo viên tinh anh ra tay, Vạn Thường thấy an tâm hơn nhiều. Bất kể như thế nào thì Sở gia cũng không thể giữ tình báo viên tinh anh lại. Tuy rằng, người này chỉ là một tình báo viên tinh anh mới lên chức. Lại trôi qua thêm một ngày nữa, đã mất tung tích của tình báo viên tinh anh. Vạn Thường cũng không vội, xảy ra chuyện của Thiệu Hộp, chắc chắn Sở gia sẽ phải cẩn thận, cần phải. Mất nhiều thời gian cũng là chuyện bình thường. Để Vạn Thường bất ngờ là, Hồ Tuyền giáo chủ, người ủy thác nhiệm vụ này lại đích thân tới. Đã ủy thác Hắc Nguyệt Lâu trong thời gian dài như vậy rồi, mà vẫn chưa có kết quả sao? Hồ Tuyền lộ ra vẻ mặt âm trầm nói, Hồ giáo chủ, người cứ yên tâm, Hắc Nguyệt Lâu chúng ta làm việc, rất đáng tin. Vạn Thường nói như chém đinh chặt sắt, người chờ thêm 2-3 ngày nữa, chắc chắn có kết quả. Phân bộ của Hắc Nguyệt Lâu trải rộng khắp nơi, khách hàng có thể ủy thác ở bất kỳ phân bộ nào của Hắc Nguyệt Lâu. Chỉ cần không vượt qua thực lực của phân bộ, nhiệm vụ sẽ được chuyển tới cho phân bộ Hắc Nguyệt Lâu đó chấp hành. Chỉ có nhiệm vụ có độ khó vượt qua thực lực của phân bộ thì mới để cho phân bộ Hắc Nguyệt Lâu cấp cao hơn chấp hành. Bởi vậy, xưa nay hiệu suất làm việc của Hắc Nguyệt Lâu rất mau lẹ. Cách chương